Sổ ước luân hồi, chương 219, nổi giận 1 vs 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian tới hạn có thể chịu đựng ma hóa đã hết. Tà Nam tim đập thình thịch không dứt, vẫn chưa vượt qua tầng ozone thấp thì không thể chờ thêm nữa, đành giải trừ ma hóa ngay lập tức. Sau đó mới từ từ nhẹ nhàng bình tĩnh vuốt tóc cho bớt rối rồi hạ xuống. Tìm hướng Nhật Bản mà bay đi. Không lâu sau, Quách Phong và Đại tá Khá cũng về tới tụ tập quá hai người cùng Tà Nam. Vừa gặp mặt, Quách Phong đã đòi lại công giới tùy tâm kính ngay. Thằng nhóc mi trả món đồ đó lại cho ta. Quan sát mặt kính một cái có thể thấy con quái vật hoang đường đang ngó giáo giác khắp nơi. Rất nhanh sau đó nó dậm chân một cái rồi bay thẳng đi. Chuyến bay này kéo dài hơn 33 tiếng đồng hồ và bay thẳng vào vòng tay thần chết. Còn vì sao hắn lại lao vào mặt trời mà tự sát? Vậy các thiếu hiệp thử đoán xem. Ta sẽ không nói rõ đâu. Cho các người một gợi ý nhỏ. Tà Nam theo gợi ý của Nhiễm Nam đã vận dụng hồn lực và hai loại pháp khác của hồn tu đã có từ trước để khiến hoang đường chết một cách hoang đường. Như vậy đấy. Hừ. Đồ chơi vứt đi, trả cho mi đó. Tà Nam quăng công giới tùy tâm kính như quăng rác cho lão Quách Phong. Hai gò má lão dần giật một cách khó chịu khi nghe giọng điệu của tên này. Trận chiến cam go nhất từ trước đến nay của Tà Nam mà cũng là của Nhiễm Nam đã kết thúc như vậy. Chuyện tiếp theo chính là giải quyết tàn cuộc trên đảo hoang ở Nhật Bản. Nhưng trước khi đến với hành động này, hậu quả việc kéo dài thời gian ma hóa và di chứng đã báo trước liền ồ ạt ập tới. Chiến lực đang trên trời liền rơi xuống vực. Khả năng chịu đựng cũng giảm mạnh. Lý do vì sao tên Tà Nam này vội bay trở về mặt đất chính là như thế. Trốn tránh ảnh hưởng xấu từ bức xạ mặt trời. Quách Phong, tiếp sau không còn chuyện của mi nữa. Hôm sau ta sẽ đến đảo ẩn viện tạ lễ lần trợ giúp này cho mi. Về trước đi, còn Đại tá Khá, ông đến Nhật Bản để làm gì thì cứ tiếp tục, ta còn có chuyện phải giải quyết. Cáo từ, hào quang lửa đen biến mất, da thịt trở lại màu sắc bình thường. Chỉ đáng tiếc mái tóc đen trước kia lại hóa thành trắng. Tuổi già mà, ai không tóc bạc da mồi cơ chứ? Chỉ là trước đây đã ước từ sổ ước là dáng dấp trẻ mãi tuổi 18 rồi. Tóc thì có bạc nhưng da vẫn căng bóng mỡ màng. Tà Nam giọng khàn khàn đuổi Quách Phong đi. Từ biệt Đại tá Khá. Hắn còn phải trở về đảo hoang xem tình hình ở đó. Từ lúc bắt đầu đến nay đã gần nửa tiếng trôi qua. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cũng nên tới đoạn cuối của trận chiến này rồi. Vốn vũ khí hủy diệt hàng loạt bom nhiệt hạch là để hù dọa lão Quách Phong để lão không dám ra tay tổn thương Nhiễm Nam thì không có dịp lôi ra kích nổ. Xem ra Lục Hồng Huấn phải thất vọng lắm. Hừ, Nhiễm Nam nhớ lời mi nói đó. Nếu dám trái lời ta sẽ đề nghị chính phủ trục xuất. Thu hồi quốc tịch cả gia đình ngươi và đăng lệnh truy nã quốc tế. Quách Phong vô cùng khó chịu nói. Thằng nhóc Nhiễm Nam này cứ thế nào ấy? Thay đổi quá lớn còn làm lão khó chịu hơn là thái độ trẻ trâu lúc trước. Không cần đe dọa, lời ta đã nói là uy tín của ta. Đã nói thì sẽ làm. Tà Nam liếc xéo lão ta bằng ánh mắt vẫn còn hơi đỏ hồng sau ma hóa. Vô cùng sắc bén, uy thế linh hồn xả ra kích động tâm thần lão tưởng như bị người ta giáng cho một chùy. Cơn đau nửa đầu khiến lão Quách Phong xém rớt từ trên trời xuống. Lão chỉ có linh hồn cấp 80. Với cấp độ linh hồn hơn 150 hiện tại. Nếu Tà Nam muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡng ép thi triển hồn ước với lão. Ép lão chịu sự khống chế của mình. Tính tình Tà Nam rất bá đạo. Khinh thường thủ đoạn khống chế như vậy nên về sau cũng chưa từng sử dụng lần nào. Nếu mà gặp Nhiễm Nam thì chắc đã làm trò này rồi. Uỳnh, Tà Nam biến mất tại chỗ. Tốc độ tuy hạ xuống rất nhiều nhưng so với máy bay phản lực siêu thanh vẫn còn nhanh hơn chán. Di chứng sau ma hóa làm cho tóc tà nam bạc trắng. Tuổi thọ sau khi dùng ma hóa cưỡng ép thăng tầng thành công giảm gần 9 thành. Chỉ còn hơn 250 tuổi. Thời gian duy trì chuẩn của ma hóa chỉ có 5 phút nhưng tà nam đã kéo dài gần 14 phút. Hậu quả là sau khi ma hóa biến mất, các thuộc tính gia tăng của giới hoàn bị ảnh hưởng mà giảm mạnh. Giới hoàn thứ nhất của tà nam vốn giúp cho sát thương, phòng ngự, tốc độ dùng thần khí để đánh xa, tốc độ chạy, tốc độ bay tăng gấp 6 lần thì bây giờ không còn tác dụng nữa. Như đã nói, di chứng của ma hóa bậc 2 gấp 15 lần chiến lực ngoài hao tổn tuổi thọ còn có một điều chính là cơ thể chậm chạp gấp đôi. Nay không chỉ tác dụng giới hoàn mất đi mà tốc độ các loại của điều giảm một nửa. Khoảng cách mà tà nam có thể công xa nhờ giới hoàn tăng lên gấp 3 lần cũng mất. Trữ lượng mệnh lực cộng thêm 200% nay chỉ còn 100%. Đáng lẽ tà nam có 300. Mệnh lực để dùng thì giờ chỉ có 200. Nếu tính thêm ý thể thì xem như có 300 để sử dụng. Tạm thời chưa tạo lại ý thể nên 100. Thêm từ nó không cần tính. Chốt lại tà nam có gấp đôi lượng mệnh lực so với thông thường. Tốc độ khôi phục từ giới hoàn mang lại là gấp đôi giờ cũng mất đi trở về bình thường. Không còn chuyện vừa đứt mất chân thì mọc lại liền như khi đấu với hoang đường. Không chỉ có giới hoàn bị ảnh hưởng do việc kéo dài ma hoa. Ma lực cũng hạ xuống chất lượng một bậc khiến cho chỉ số cơ bản vốn là sát thương nhân 2 chỉ còn gấp 1.5 lần. Phòng thủ nhân 2, 5 chỉ còn 1, 5 lần, khoảng cách có thể tấn công nhân 1, 5 thì giữ nguyên không giảm. Tóm lại chiến lực đáng có của cấp trên 100 không còn nữa. May mắn bây giờ đã là cấp 100. Đây là cấp độ nền yêu cầu để sử dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến bậc 3 và ngoại sát pháp biến 2 bậc 2. Nhờ vậy mà tà nam không đến nổi quá yếu so với các hội chủ bên phe kẻ thù. Thậm chí còn có chút nhỉnh hơn. Tà nam không mất bao nhiêu giây đã về tới đảo hoang. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn hắn đã muốn nổi điên lên rồi. Khốn kiếp lũ sâu bọ này. Các ngươi dám giết con mồi của ta. Khóe mắt tà nam muốn nứt ra vì phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng vang trời. Hai. Người tính không bằng trời tính a. Nhiễm Nam ở trong linh hồn cũng than thở một tiếng, chất giọng đầy tiếc nuối. Lý Nhượng vẫn đang gắng sức tạo lồng gió phòng hộ bằng tất cả khả năng của mình để bảo vệ mọi người bên trong. Ở phía bên ngoài, toàn bộ dị nhân mà chân tâm mang tới đều đã ngủm cù đèo, có tên thì đầu mình hai nơi, có kẻ thì bị chẻ làm hai, có tên lại bị cắt thành mấy mảnh. Mấy chục cái xác la liệt nằm xung quanh nhóm Lý Nhượng. Bầu bạn cùng mấy bộ da bọc xương đã kiệt sức chết vì bị vòi ma lực của tà nam cuốn lấy khi trước. Thì ra mấy kẻ kinh khủng như hoang đường và tà nam rời đi. Áp lực lên bọn hội chủ và hội phó của Black Company. Đông Nam hội và Impossible Club giảm mạnh. Bọn chúng vẫn mơ mộng không thôi về thiết bị khuếch đại gen alpha có thể giúp chúng tạo ra dị nhân hàng loạt số lượng lớn mà tỷ lệ chết người rất thấp. Trước đó cả bọn chúng xuân dược hạng nặng mà Lục Hồng Huấn đem tới nên lao vào thác loạn lẫn nhau. Không biết thiết bị đó đã rơi vào tay ai. Bấy giờ không có ai gây áp lực, chúng đã ra tay tấn công đám dị nhân của chân tâm trước bởi đám này khá yếu đối với chúng. Chỉ có số lượng là hơn mà thôi. Cha hỏi không được gì nên đám cao tầng 3 tổ chức tội phạm trong liên minh Atula này cũng giết luôn cho gọn. Chúng cũng muốn thu nạp đám dị nhân của chân tâm về dưới trướng. Đáng tiếc là không được. Lũ này hiện tại bị chỉ lệnh của chân tâm khống chế. Chẳng chút quan tâm đến lời mời gọi mà chỉ châm châm tấn công lồng gió phòng ngự của Lý Nhượng. Đám hội chủ suy tính thiệt hơn một lúc liền ra tay thanh tẩy mấy chục tên dị nhân còn lại này. Một là che giấu chuyện hôm nay trên đảo tránh lộ tin tức về thiết bị khuếch đại gen, nếu nó lộ ra thì giới dị nhân toàn cầu sẽ điên cuồng lên. lúc đó sẽ rất không ổn. Hai cũng là làm giữ đe dọa nhóm Lý Nhượng biết sợ mà bó tay chịu trói. Bọn chúng lúc này đang đuối sức vì lúc trước chân tâm đã hấp thụ sức mạnh của chúng nên không muốn phí lực đi đánh nhau với Lý Nhượng. Một dị nhân có chiến lực xấp xỉ bất kỳ ai trong 7 tên bọn hắn. Tà Nam vừa quay về chính là lúc 7 tên hội phó và hội chủ này bao vây lồng gió. Chuẩn bị ra tay tấn công Lý Nhượng bởi vì cô và mọi người không chịu đầu hàng. Tà Nam còn cần thông tin về chân tâm từ miệng bọn dị nhân do gã đó mang tới. Từ đó mới có cơ sở tìm kiếm Huỳnh Ni. Không ngờ vừa nhìn đã thấy cả đám bọn đó chết hết. Điên không? Phải tức điên lên thôi. Đối với hắn Huỳnh Ni là số một. Là ưu tiên trên hết. Là bảo vệ cực đoan. Là vảy ngược. Là cấm đụng tới. Chân tâm bắt nàng đi hắn đã nổi khùng bật ma hóa để hack, game, bọn kia chết, manh mối cũng đứt đoạn. Tà Nam hai nắm tay bóp chặt, khớp xương kêu rôm rốp như đậu rang, đỉnh đầu bốc khói kêu tu tu như tàu hỏa hơi nước. Tóc trắng ngăn ngắn dựng lên như Son Goku, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, không cần đến ma hóa, con người vẫn chuyển từ đen sang đỏ yêu dị. Hắn muốn giết người, giết bằng cách tàn độc nhất. Các ngươi không tranh thủ ta và con quái vật kia đánh nhau mà bỏ đi. Ở lại là vẫn còn muốn liếm láp thiết bị khuếch đại gen đó sao? Được, không biết quý cái mạng của mình. Ta thành toàn ước muốn chết thảm của các ngươi. Tà Nam giận quá hóa rồ. Một mình hắn đứng giữa trời khiêu chiến toàn bộ 7 tên hội chủ và hội phó. Hello Kitty. Hội chủ của tổ chức tội phạm Black Company, một trong 4 thành viên của liên minh tội phạm dị nhân Atula nắm chùm khu Nam Á của châu Á. Mệnh danh là đại nhị hoàng trong tứ hoàng của Atula. Chiến lực trên 30 tinh điểm. Dị năng hệ cường lực cận chiến. Có khả năng tung ra cú đấm cực mạnh và tích lực tại điểm hắn đấm để sau đó lại nổ ra lần tiếp theo. Như vậy một đấm của hắn sẽ mạnh bằng 2 đấm. Ngoài lực đánh từ bên ngoài vào trong thì còn lực nổ từ trong ra ngoài. Sức mạnh vô cùng lợi hại. Bố già, hội chủ của Impossible Club, một tổ chức thành viên khác của liên minh Atula, nắm giữ Đông Á, mệnh danh là Đại Tứ Hoàng. Chiến lực gần 30 tinh điểm tức là 30.000 điểm X-gen, khả năng của lão ta là cơ thể có thể biến thành dạng tổ hợp lắp ghép của vô số mảnh thịt. Có thể lập tức nhờ dị năng lượng trị thương hoàn hảo nếu bị thương và không cần hít thở hay máu huyết lưu thông để sống. Từ đó hắn có thể tách cơ thể mình thành nhiều phần để điều khiển giống tên hề bắc ghi trong một tác phẩm truyện tranh nào đó để chiến đấu. Từ các ngón tay của lão ta có thể tụ lại nhiều mảnh năng lượng dị năng hợp thành 10 lưỡi kiếm cực dài hoặc hợp lại thành 2 thanh để tăng mạnh sát. Thương, phong cách chiến đấu màn theo tinh thần võ sĩ samurai biến chất. Hắc lão đại, hội chủ của Đông Nam hội. Sở thích mặc đồ đen từ đầu tới đít. Đi dép tổ ong, mặc áo choàng trùm đầu. Nắm giữ Đông Nam Á, mệnh danh là Đại Tam Hoàng trong Tứ Hoàng. Chiến lực bình thường khá thấp nhưng khi cần có thể gồng lên tới 33 tinh điểm. Lão này khi tấn công cơ thể có thể đi xuyên một số vật thể trong thời gian ngắn. Điều này có thể giúp lão tránh được đa số các loại tổn thương. Dị năng của lão còn có thể khiến kẻ địch mất sạch giác quan trong chớp mắt. Trong lúc này lão buộc phải tiếp cận đối phương để tấn công cận chiến nếu không muốn cái. Mất sạch giác quan. Này phản phệ lên chính mình. Đặc biệt nhất, cú đánh của lão có thể cách núi đánh châu. Phòng ngự vật lý bên ngoài cơ thể gần như không cản được sát thương của lão này. Nếu không phải vì hạn chế của kỹ năng mất giác quan, thì lão đã nắm vị trí thứ 2 trong 4 tứ hoàng thuộc Atula rồi. Bella Ba, phó hội chủ cai quản Hải Hoa Tông. Một phân đường của Đông Nam hội nắm giữ địa bàn làm ăn phi pháp các nước Lào, Đông Timor, Brunei, Myanmar, thủ hạ dưới trướng của Hắc lão đại. Chiến lực bằng không thế nhưng không thể xem thường ả ta được. Tuy nói quá lên là ả không có sức chiến đấu, nhưng thực ra cách chiến đấu của ả là thuộc tinh thần hệ. Tinh thần lực của ả đã biến dị cực mạnh, có thể thoát ly cơ thể để tấn công người khác. Không giống trong phim có thể dùng tinh thần lực điều khiển vật thể xung quanh để chiến đấu. Ả chỉ có thể dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để thôi miên người khác. Chỉ cần giữa kẻ đó và ả không có vật cản quá dày, vậy thì ả sẽ thành công khống chế người khác trong thời gian ngắn. Muốn kháng lại sự thôi miên này, buộc đối phương cũng phải có tinh thần lực hoặc hồn lực mạnh mẽ không kém. Và dĩ nhiên, thôi miên không thể khiến người khác tự sát được. Muốn giết người vẫn cần ả tự ra tay. Epicon, phó hội chủ chăm coi chi nhánh Mông Cổ của Impossible Club. Địa bàn làm ăn trải dài 3 quốc gia Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc. Gã là thủ hạ dưới trướng bố già, mang trong mình khả năng chiến đấu cận chiến, rung động tần suất cao. Chỉ cần một vật tầm thường vào tay thôi, gã có thể biến nó thành vũ khí sát thương cực khủng. Rung động tần suất cao giúp gã cầm vũ khí rung với tần suất cực nhanh và biên độ cực nhỏ. Từ đó mỗi một giây có thể va chạm với kẻ địch hàng trăm ngàn lần, gây ra sát thương cộng dồn dạng cắt chém cao khủng khiếp. Dao mổ vào tay gã có thể biến thành dao cắt đá cắt vàng vì khả năng này. Hai tên hội phó còn lại trong 7 người chính là thủ hạ của Hello Kitty. Dị năng hai tên này chẳng có gì đặc biệt, là hệ cường lực hóa đá và mọc vảy sừng. Sát thương tối đa đạt trên 28.400 điểm X-Gen, có điều hai tên này là hai con trâu da dày. Phòng ngự đạt hơn 42.500 điểm, điển hình của sát thương trung bình mà phòng ngự trâu bò. Nếu Hello Kitty không phải thuộc dạng tấn công cả ngoài cơ thể lẫn trong cơ thể thì chưa chắc đã ngồi được trên đầu bọn chúng. Bảy tên với đa dạng khả năng, Tà Nam vẫn không hề chùn bước chân. Hắn quyết định một mình giải quyết 7 tên này cùng lúc. Dù linh hồn lực hắn rất mạnh nhưng không hề có ý định lợi dụng nó. Tính tình của tên này là thế. Hắn càng thích đánh sống đánh chết hơn là dùng thủ đoạn. Chính hắn mới là tên không quý trọng cơ thể nhất mà lại đi trách nhiệm nam không biết quý. Đồ ngu, dùng hồn ước cưỡng ép khống chế chúng để chiếm thượng phong không dùng. Người muốn làm bao cát cho chúng đánh sao? Phải biết lúc này đang bị di chứng ma hóa, thực lực hạ thấp rất nhiều. Còn chưa biết so với bọn chúng thì ai hơn ai nữa. Im mồm, ta đỉnh thiên lập địa không bao giờ dùng thủ đoạn bàn môn tà đạo để đạt ưu thế. Hai nắm đấm của ta là mạnh nhất, kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ. Tà Nam mặc kệ Nhiễm Nam khuyên bảo. Hắn là Tà Nam. Tà trong đối xử tà ác chứ không phải tà trong chữ thủ đoạn chiến đấu tà dị. Cách thức tà đạo, kẻ tà ác hắn chiến đấu. Giết người là đường đường chính chính dùng sức mạnh cơ thể mà làm. Hình tượng cuồng dã máu me khiến người khác kinh sợ. Ngu xuẩn, hồn ước cũng là thủ đoạn chiến đấu bằng hồn lực. Có gì mà bàn môn tà đạo chứ? Nhiễm Nam bực bội, cái thằng ngu Tà Nam này thật khó bảo. Ngang như cua, ta thích trực chiến chứ không chơi thủ đoạn không liên quan. Mì im đi để ta tập trung mần thịt 7 con chó này. Ngươi đúng là ngông cuồng tự đại, không thích dùng thủ đoạn. Vậy tại sao lại nghe lời ta lợi dụng linh khí của lão Quách Phong và dị năng của đại tá Khá để tống tên quái vật ngoài hành tinh kia vào chỗ chết hả? Nhiễm Nam chề môi nói, thần chủ ta có uy danh của mình. Đấu với đám kiến hôi này mà phải dùng thủ đoạn khác sao? Đó chẳng qua là không còn cách nào thắng nổi thì mới phải nghe theo mi thôi. Ta đường đường chính chính chiến đấu nhưng không có nghĩa là chấp nhận chịu chết. Ta chết thì ai lo cho ni nữa? Ta chết mi cũng chết theo. Mi có muốn vậy không? Ý, thần chủ là cái gì? Tà Nam buộc miệng nói. Mặc kệ, chiến thôi. Xì, bày đặt uy phong, đấu không lại cũng phải dùng thủ đoạn bên lề thôi. Đĩ mà đòi lập bàn thờ. Ý, chửi hắn là không phải là đang chửi mình sao? Nhiễm Nam vẫn lẩm bẩm không thôi. Đối với thằng nhóc từ học sinh lười dốt bình thường đi lên như hiện tại mà nói. Một là không thẹn với lương tâm. Hai là không hại người vô tội. Ba là không liên đới người khác. Bốn là không làm điều ác vô cớ hoặc cái cớ không đủ mạnh thì cậu chàng thủ đoạn nào cũng sẽ chơi. Thậm chí ném cứt vào mặt kẻ thù để hắn gớm mà trùng tay tạo cơ hội cho mình đánh trả Nhiễm Nam cũng sẽ làm. Nhớ lại thủ đoạn mất dạy chọc lỗ hậu của Demon Monkey mấy lần mà xem. Đó gọi là tinh thần cầu tiến đi lên bất chấp nghịch cảnh. TG, KKKK, thật không hiểu được cái tinh thần võ sĩ của Tà Nam là thế quái nào nữa. Tà Nam là thế, phong cách chiến đấu của hắn nếu chưa đến bước cuối cùng không còn cách nào khác thì mới vì cái mạng của mình mà dụng thủ đoạn. Khác hẳn Nhiễm Nam. Cái tên trẻ trâu thích chơi thủ đoạn ngay từ đầu miễn là thủ đoạn đó không vi phạm bản tâm. Không để lại hậu quả to lớn cho mình và người thân về sau. Thiết bị khuếch đại nằm trong tay ta. Bảy tên bọn mi có gan thì lên hết đây nhận cái chết. Tà Nam lấy ra thiết bị khuếch đại để trên lòng bàn tay xòe ra. Buông lời thách thức, lúc này cả bảy tên đã bay lên cao vây Nhiễm Nam vào giữa. Ánh mắt tên nào cũng sáng rực lên hai chữ. Lòng tham. Trước đó biểu hiện của Tà Nam quả thật khiến chúng sợ khiếp vía nhưng bây giờ uy áp trên người hắn không còn mạnh như trước. Bảy tên phó và chính hội chủ này cảm thấy một tên trong chúng cũng có thể ứng phó. Nếu cả bảy tên cùng lên vậy xem bên nào nhanh tay hơn đoạt được thiết bị khuếch đại trước thì bên đó thắng một nửa. Cách chương.